Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sau tuần trăng mật dạt dào như sóng, cuộc sống hạnh phúc của Tống Phàm Bình và Lý Lan bắt đầu như con suối nhỏ, dốc rách chảy mãi. Khi đi làm, họ cùng ra khỏi nhà. Hết giờ làm việc, họ lại cùng về nhà. Trường học của Tống Phàm Bình gần nhà. Hết giờ làm việc, anh thường ra đứng trên cầu trước. Khoảng 3 phút sau khi Lý Lan bước tới, hai người mỉm cười sóng vai đi về nhà. Họ cùng đi mua thức ăn, cùng nấu cơm, cùng giặt quần áo, cùng ngủ, cùng dậy. Gần như lúc nào hai người cũng ở bên nhau. Được một năm thì chứng đau đửa đầu của Lý Lan tái phát. Niềm yên vui sung sướng của cuộc hôn nhân mới đã làm cho Lý Lan tạm thời quên mất căn bệnh cũ. Nhưng căn bệnh dường như đang ủ lại, thời gian càng lâu ủ càng nhiều, khi đau trở lại nó càng dữ dội. Lý Lan không còn suýt xoa kêu, nhưng cơn đau kéo dài khiến nước mắt chị giàn giụa như ngồi ở cữ. Đầu chị quấn một chiếc khăn mặt trắng, suốt ngày giơ ngón tay dí vào gõ vào huyệt thái dương, chẳng khác nào ông sư gõ mõ trong chùa, làm cho không khí trong gia đình luôn luôn không yên ổn. Thời gian này Tống Phàm Bình thiếu ngủ nghiêm trọng. Anh thường bị tiếng rên đau đớn của Lý Lan làm thức giấc vào lúc đêm khuya. Anh bò dậy ra ngoài nhà, múc một gầu nước giếng, ngâm khăn mặt vào nước mát lạnh, rồi vắt khô, đặt lên trán Lý Lan. Như thế, Lý Lan sẽ dễ chịu hơn nhiều. Như đối xử với một bệnh nhân sốt rét cả đêm. Mỗi buổi tối, Tống Phàm Bình phải dậy mấy lần thay khăn mát cho Lý Lan. Tống Phàm Bình nhận thấy Lý Lan phải đi bệnh viện chữa trị một thời gian. Anh coi thường y bác sĩ trong huyện. Ngồi trước bàn ăn cơm, anh viết thư cho chị gái đang công tác ở Thượng Hải. Gần như tuần nào, anh cũng viết một bức thư như vậy, dục chị gái nhanh chóng liên hệ với một bệnh viện ở Thượng Hải. Thư nào, anh cũng luôn luôn viết hai chữ hỏa tốc. Hơn nữa, lần nào chấm hết, anh cũng dùng một dãy, dấu chấm than. 2 tháng sau, cuối cùng chị gái đã trả lời, chị đã liên hệ được với một bệnh viện. Nhưng họ yêu cầu phải có giấy chuyển viện của bệnh viện địa phương. Và ngày hôm nay, Lý Lan mới cảm thấy sâu sắc chồng chị là một người ghê gớm biết chừng nào. Tống Phàm Bình xin nhà trường cho nghỉ nửa ngày để anh cùng chị đến nhà máy tơ lúc hết giờ làm việc buổi chiều. Tống Phàm Bình cần phải tìm giám đốc nhà máy của Lý Lan nói chuyện, xin phép ông đồng ý để Lý Lan đi Thượng Hải chữa bệnh đau nửa đầu. Lý Lan nhút nhát, là một người có bệnh nhưng không dám xin nghỉ. Khi chị dẫn Tống Phàm Bình đến ngoài văn phòng giám đốc nhà máy, khẽ van nài chồng, chị bảo không dám vào. Anh có thể vào một mình được không? Tống Phàm Bình cười gật đầu, bảo Lý Lan ở ngoài chờ tin vui, một mình đi vào. Tống Phàm Bình là danh nhân của thị trấn Lưu chúng tôi. Cứ úp bóng rổ ghê gớm của anh đợt ấy khiến cả thành phố đều biết tên. Khi anh giới thiệu mình với giám đốc nhà máy, chưa dứt lời, ông giám đốc đã vung tay bảo anh không cần giới thiệu. Ông đã biết anh là ai, anh là người đã úp vào rổ quả bóng đó. Sau đó hai người nói chuyện như những người bạn cũ, họ trao đổi với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Suýt nữa Tống Phàm Bình quên, vợ anh đang chờ ở ngoài. Ở bên ngoài Lý Lan mê mải nghe hai người nói chuyện. Mãi về sau này, rất lâu, khi nhớ đến chồng, chị vẫn nói một cách vô vàn cảm khái. Anh ấy tài thật. Khi Tống Phàm Bình và giám đốc cùng đi xa, giám đốc nhà máy không những đồng ý cho Lý Lan nghỉ đi Thượng Hải chữa bệnh, mà còn dặn đi dặn lại Lý Lan, sau khi đến Thượng Hải đừng có lo ngại gì hết, cứ yên tâm chữa bệnh, có khó khăn gì tìm đến nhà máy, nhất định nhà máy sẽ giúp cho. Tiếp đó tài nói chuyện khiến Lý Lan mê mẩn của Tống Phàm Bình lại được tái diễn theo ý muốn của bệnh viện. Khi anh nói chuyện với một bác sĩ trẻ, cứ tán vùng thiên địa, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý. Cuộc nói chuyện giữa hai người cứ nhảy hết chuyện nọ sang chuyện kia. Họ có quan niệm giống nhau đối với từng chủ đề, nói chuyện vui vẻ tới mức tươi cười hớn hở, nước bọt bắn cả ra. Ngồi ở bên cạnh, Lý Lan cứ mắt chữ Y, mồm chữ O lắng nghe. Chị quên cả cơn đau đầu. Chị hết sức sửng sốt nhìn Tống Phàm Bình. Chị không ngờ người đàn ông chung sống với mình hơn 1 năm lại tài hoa đến vậy. Sau khi cầm trong tay giấy chuyển viện, người bác sĩ trẻ vẫn còn sốt sắng, tiễn họ ra cổng. Khi tạm biệt, siết chặt tay Tống Phàm Bình, anh nói, hôm nay coi như uống rượu gặp tri kỷ, đấu cờ gặp đối thủ. Anh bảo nhất định phải dành thời gian mua nửa lít rượu cầm, xào hai món thức ăn, ngồi tán chuyện thâu đêm, tán cho thật đã đời. Dọc đường về nhà, Lý Lan phơi phới niềm vui, chị luôn luôn khẽ đụng tay vào tay Tống Phàm Bình. Khi Tống Phàm Bình quay đầu nhìn chị, ánh mắt chị rừng rực như ngọn lửa trong lò. Về tới nhà, Lý Lan kéo chồng vào trong buồng. Sau khi đóng cửa, chị ôm chặt lấy anh, ngả đầu vào lồng ngực to rộng của chồng. Nước mắt hạnh phúc ướt sũng ngực áo anh. Từ sau khi chồng trước của chị chết chìm trong hố phân, người đàn bà nhút nhát này đã quen với cuộc sống tự ti, quen với nỗi cô quạnh, không nơi nương tựa. Bây giờ, Tống Phàm Bình đã đem đến cho chị niềm hạnh phúc trong mơ, cũng không nghĩ tới. Quan trọng hơn là từ đó, Lý Lan đã có nơi nương tựa. Hơn nữa, trong con mắt của chị, nơi nương tựa này vững như trái núi. Chị cảm thấy từ nay về sau, mình không còn bao giờ phải cúi đầu khi đi đường. Tống Phàm Bình đã khiến chị ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh. Tống Phàm Bình không biết vì sao Lý Lan xúc động như vậy. Anh cười định đẩy chị ra, hỏi tại sao em làm như thế. Lý Lan lắc đầu không nói gì, cứ ôm anh thật chặt. Mãi cho đến khi Lý Trọc và Tống Cương nói to ở ngoài. Chúng con đói rồi, đói lắm rồi. Lý Lan mới buông tay. Tống Phàm Bình hỏi chị tại sao khóc. Chị xấu hổ quay đầu mở cửa, vội vàng đi ra. Chiều hôm sau, Lý Lan đi xe ô tô đường dài đến Thượng Hải. Trưa hôm đó, cả nhà ra khỏi cửa, Tống Phàm Bình xách một túi du lịch màu cho. Đây là chiếc túi anh mua ở Thượng Hải khi kết hôn lần đầu. Một bên của túi du lịch in hai chữ to, Thượng Hải, đỏ sẫm. Cả nhà đều mặc quần áo sạch sẽ, họ đến hiệu ảnh chụp một kiểu kỷ niệm toàn gia đình. Hơn một năm trước, sau hôm hai người cưới nhau, Tống Phàm Bình đã muốn chụp một kiểu cả nhà. Nhưng vì lúc đó mặt mũi anh sưng phù, đã không chụp được. Về sau anh quên mất việc này. Hôm nay Lý Lan đi Thượng Hải chữa bệnh, anh mới nhớ chụp ảnh kỷ niệm toàn gia đình. Bốn người đi vào hiệu ảnh. Một lần nữa Tống Phàm Bình lại khiến vợ ngạc nhiên. Người đàn ông không thấy gì là không biết này đã nghiễm nhiên chỉ huy thợ chụp ảnh, bố trí lại ánh sáng. Anh bảo phải chụp làm sao thật rõ mặt mọi người. Anh thợ chụp ảnh đã nghe theo chỉ huy của Tống Phàm Bình, vừa di chuyển đèn chiếu sáng để dưới đất, vừa gật đầu với Tống Phàm Bình khen phải. Sau khi thợ chụp ảnh bố trí xong ánh sáng, Tống Phàm Bình đến trước ống kính xem thử, lại bảo thợ chụp ảnh di chuyển một chút ánh sáng, sau đó bảo hai đứa con ngẩng đầu lên như thế nào, mỉm cười ra sao. Anh bảo Lý Trọc và Tống Cương đứng ở giữa, bảo Lý Lan ngồi ở bên cạnh Tống Cương, còn anh ngồi ở cạnh Lý Trọc. Anh bảo ba người đều nhìn vào tay giơ lên của thợ chụp ảnh. Anh không để thợ chụp đếm 1, 2, 3, mà tự mình đếm. 1, 2, 3, cười. Thợ chụp ảnh bấm máy xoạch một tiếng, nụ cười rạng rỡ của cả nhà đã được ghi lại trong một kiểu ảnh đen trắng. Sau khi trả tiền, Tống Phàm Bình hết sức cẩn thận bỏ hóa đơn màu xanh vào ví da. Anh quay người bảo hai con, một tuần sau sẽ được xem ảnh. Sau đó anh xách túi du lịch màu cho dẫn vợ con ra bến xe đường dài. Trong phòng đợi của bến xe, họ ngồi trên một chiếc ghế dài. Tống Phàm Bình cứ tả đi tả lại hình dáng của chị gái với Lý Lan. Anh bảo chị gái sẽ đứng ở bên phải cửa ra vào bến xe đường dài Thượng Hải. Anh đã viết thư dặn chị tay cầm tờ, giải phóng nhật báo. Khi Tống Phàm Bình luôn mồm nói, thì một người vác bó mía đứng trước mặt họ, léo nhéo, giao bán khiến Lý Trọc và Tống Cương ngẩng lên nhìn bố mẹ với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Thường ngày Lý Lan rất tiết kiệm, hận chẳng thể không ăn không uống. Nhưng lúc này nghĩ đến việc sắp sửa xa hai đứa con, nên chị đã mua cho chúng cả một cây mía. Hai đứa trẻ nhìn người ta róc sèn sẹt từng chiếc vỏ mía, rồi tiện thành bốn khúc. Sau đó, không biết bố mẹ nói chuyện gì, chúng chỉ biết cầm mỗi đứa một sóng mía, gặm sau sáu. Bắt đầu soát vé, tài nói chuyện của Tống Phàm Bình lại một lần nữa được phát huy tối đa. Anh đã thuyết phục được người soát vé đồng ý để bốn người cùng vào. Bốn người đều ngồi trên ô tô chở khách đường dài. Tống Phàm Bình bảo Lý Lan ngồi vào ghế của chị. Anh để túi du lịch màu xám lên giá hành lý, nhờ một thanh niên giúp Lý Lan xách hộ túi hành lý sau khi đến Thượng Hải. Sau đó, Tống Phạm Bình dẫn Lý Trọc và Tống Cương xuống xe. Ba người đứng dưới cửa sổ của Lý Lan. Lý Lan hết sức âu yếm nhìn ba bố con. Tống Phạm Bình nói câu nào, chị gật đầu câu ấy. Cuối cùng, Tống Phạm Bình dặn khi về nhớ mua quà cho con. Lý Trọc và Tống Cương đang cặm mía, lập tức nói to. Kẹo sữa thỏ trắng to. Bố mẹ hai cậu chợt nhớ tới, nói ở nhà vẫn còn kẹo sữa thỏ trắng. Lý Trọc và Tống Cương sợ tới mức không dám nhai đẫn mía ở trong mồm. Đúng lúc đó, ô tô nổ máy. Khi ô tô ra khỏi bến, Lý Lan quay nhìn ba bố con, mắt đẫm lệ. Tống Phạm Bình vẫy tay chào vợ. Lúc này Tống Phạm Bình mỉm cười, anh không biết đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy vợ. Ấn tượng cuối cùng Lý Lan để lại cho anh là cái bóng nghiêng nghiêng Lý Lan giơ tay lau nước mắt. Ấn tượng của Lý Trọc và Tống Cương lúc đó là một luồng bụi cuốn mù mịt khi xe khách đường dài đã đi qua. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.